Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437, Lỗ Gia Thái Độ. Lỗ Túc còn nhỏ mất cha, thuở nhỏ từ tổ mẫu nuôi dưỡng lớn. Đây cũng là vì cái gì Lã Bố đến đây Lỗ Gia bái phòng. Lỗ Gia sẽ phái ra một cái 13-14 tuổi hài tử đến đây tiếp kiến Lã Bố nguyên nhân. Bởi vì giờ khắc này Lỗ Gia tương lai gia chủ nhân tuyển chính là Lỗ Túc. Làm Lỗ Túc nghe được Lã Bố tán dương về sau, tỏ ra đã giật mình lại hưng phấn. Đây chính là toàn bộ Giang Đông chi chủ Ôn Hầu Lã Bố tán thưởng a, thật sự là quá hiếm có. Lỗ Túc hơi có vẻ ngại ngùng nói ra, thứ sử đại nhân quá khen rồi. Lỗ Túc không dám nhận. Lã Bố ha ha người nói, xứng đáng, xứng đáng, tử kính tương lai thành tựu, không thể hạn lượng vậy. Lã Bố lại cùng Lỗ Túc chuyện phiếm một phen. Lỗ Túc ăn nói thỏa đáng. Đồng thời Lỗ Túc đối với Giang Đông rất nhiều kiến giải, cũng có để Lã Bố hai mắt tỏa sáng cảm giác. Cái này Lỗ Túc quả nhiên là một nhân tài. Nhân tài như vậy nhất định phải làm việc cho ta a. Đương nhiên, hiện tại Lỗ Túc tuổi tác là cái không may. Nếu như bây giờ liền dùng lên Lỗ Túc, không khỏi có đốt cháy giai đoạn cảm giác. Bởi vậy, Lã Bố quyết định hay là chờ Lỗ Túc lớn tuổi mấy tuổi lại đi bắt đầu dùng. Lã Bố bỗng nhiên đối Lỗ Túc nói ra, tử kính, sang năm khoa cử khảo thí sẽ tiến hành lần thứ nhất khảo thí. Hy vọng tử kính có thể tham gia, kiểm tra ra một cái thành tích tốt. Lỗ Túc cung kính nói ra, đa tạ thứ sử đại nhân quan tâm. Túc hiện tại ngay tại nghiêm túc chuẩn bị kiểm tra, tất nhiên sẽ tham gia sang năm khoa cử khảo thí. Túc cho rằng khoa cử khảo thí sẽ là một cái thay đổi đại hán cách cục biến đổi, có ý nghĩa phi phàm. Nghe được Lỗ Túc giới thiệu vắn tắt, Lã Bố không khỏi âm thầm gật đầu không thôi. Lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Lã Bố mới cắt vào chính đề. Lã Bố đối Lỗ Túc nói ra, quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nghe nói tiểu kính có một vị bào tỷ, đoan trang nhàn thục, trước mắt chưa hôn phối. Bản quận trưởng lần này đến đây, liền làm mai mối tới. Căn cứ Trương Phi thái độ đến xem, Trương Phi đối Lỗ Túc bào tỷ Lỗ Bích Liên rất rõ ràng là chân ái. Mà Trương Phi cùng Lỗ Gia thông gia, đối toàn bộ Giang Đông tới nói, đều là một kiện lợi tốt đại sự, làm Đông Hán Tam Quốc bốn đại thương nghiệp thế gia một trong. Lỗ Gia tài phú kinh người, có thể nói là phú khả địch quốc, coi như so với chân gia, cũng là không thua bao nhiêu. Nếu như có thể đạt được Lỗ Gia ủng hộ, đối với phát triển toàn bộ Giang Đông, có phi thường lớn trợ giúp. Bởi vậy, Lã Bố cũng cực lực muốn thúc đẩy đoạn hôn nhân này. Mà Lã Bố không biết được Lỗ Bích Liên đến cùng có hay không hôn ước. Bởi vậy căn bản là không có cho Lỗ Túc cơ hội mở miệng. Trực tiếp nói ra, ta tam đệ Trương Phi Trương Dực Đức, hiện tại mặc cho uy vũ tướng quân, đối Lỗ tiểu thư cực kỳ hâm mộ. Bản quận trưởng lần này đến đây chính là vì chu toàn việc này. Không biết tử kính cảm giác như thế nào a? Cái gì? Ôn Hầu đại nhân lần này đến đây lại là làm mai mối tới. Nghe được tin tức này về sau, Lỗ Túc không khỏi có chút choáng váng. Sau đó lập tức ý thức được, đây là Lỗ Gia quật khởi một lần cơ hội tuyệt hảo. Nếu như có thể cùng Trương Phi thông gia, như vậy chẳng khác nào dựa vào Ôn Hầu đại nhân cây đại thụ này, Lỗ Gia liền có thể vững vàng cắm rễ Giang Đông, càng có thể phát triển thêm một bước lớn mạnh. Bất quá, bào tỷ kỳ thật đã cùng Vệ gia định qua thân, bởi vì một ít chuyện chậm trễ xuống tới, bằng không mà nói, chỉ sợ hiện tại đã gả đi cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đây, Lỗ Túc trong lòng như là bị dội cho một bầu nước lạnh. Loại chuyện này, Lỗ Túc không dám giấu giếm Lã Bố, không khỏi bất đắc dĩ nói ra, Thứ Sử đại nhân làm mai mối, thật sự là chúng ta lỗ ra phúc khí, chỉ tiếc bao tỷ phúc bạc, chỉ sợ cùng Trương tướng quân vô duyên, bởi vì bao tỷ đã cùng Vệ gia định qua thân, chỉ chờ Vệ gia lựa chọn một cái ngày tốt, liền muốn thành hôn. Cái gì? Lỗ gia vậy mà cùng Vệ gia có hôn ước? Nghe được tin tức này về sau, lão bố không khỏi nhíu mày. Ở thời điểm này, mọi người vẫn tương đối giảng cứu thành tín, đính hôn về sau lại từ hôn sự tình, cũng không phải là không có, không qua lại hướng sẽ bị người khác chế nhạo chính là. Bất quá vì tam đệ hạnh phúc, lão bố quyết định cho Lỗ gia thực hiện một áp lực nén, nhìn xem Lỗ gia đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Đương nhiên, nếu như Lỗ gia có thể không sợ cường quyền, thề sống chết không theo, lão bố cũng tuyệt đối sẽ không làm khó Lỗ gia. Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi hỏi, có thể từng hạ thư mời? Lỗ Túc không khỏi nói ra, cái này ngược lại là không có, bất quá gia phụ khi còn tại thế đã từng cùng Vệ gia từng có miệng ước định. Bằng Lỗ Túc thông minh, làm sao có thể nghe không ra lão bố ngụ ý. Nhìn vị kia Trương tướng quân đối bào tỷ là chân ái a, vậy mà có thể để cho quận trưởng đại nhân đang nghe bào tỷ có hôn ước về sau vẫn chưa từ bỏ ý định. Kỳ thật đối Vệ gia cửa hôn sự này, Lỗ Túc trong lòng cũng không đồng ý. Vệ gia cố nhiên là thi thư dòng dõi, nhưng là cùng bào tỷ thông gia Vệ Nhược Phu, Nhược Phu là cái ma bệnh, sở dĩ đến nay còn không có cưới bào tỷ, cũng là bởi vì Vệ Nhược Phu, Nhược Phu thân thể vẫn luôn không tốt, bào tỷ một khi gả đi, chỉ sợ không dùng đến mấy năm liền sẽ thủ hoạt quả. Mà Lỗ Túc cùng bào tỷ quan hệ phi thường tốt, không nguyện ý nhìn thấy bào tỷ một bước bước vào trong hố lửa. Chỉ bất quá thông gia đối phương là Vệ gia, Lỗ gia cũng không tốt như vậy từ hôn, mà bây giờ có Thứ Sử đại nhân nhúng tay, sự tình liền có cứu vãn chỗ trống. Mà khi Lễ bố nghe được hai nhà cũng không có hạ xính sách thời điểm, không khỏi thở dài một hơi, chỉ là miệng ước định mà không có thư mời tình huống dưới, muốn hủy bỏ hôn ước cũng rất dễ dàng làm, chỉ cần chuyện một câu nói. Đương nhiên, dạng này hủy bỏ hôn ước đồng dạng sẽ bị người chỗ lên án, bất quá ảnh hưởng không có như vậy ác liệt chính là. Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi nói ra, Tử Kính, hôn nhân đại sự, việc quan hệ một người cả đời hạnh phúc, há có thể trò đùa. Ta tam đệ Trương Phi, tương lai tất có thể phong hầu bái tướng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đồng thời ta tam đệ đối Lỗ tiểu thư một khối tình si. Nếu như cửa hôn sự này thật có thể thành, nhất định có thể thiện đãi Lỗ tiểu thư. Chuyện này, mong rằng Tử Kính có thể nghĩ lại. Lão bố mặc dù quyết định đối Lỗ gia thực hiện một chút áp lực, nhưng là nói được loại này phân thượng, kỳ thật đã là cực hạn. Lão bố cũng không thể nói thẳng, các ngươi cùng Vệ gia từ hôn đi, Lỗ Bích Liên chỉ có thể gả cho ta tam đệ. Đây chính là hoàn toàn lấy thế đè người. Khi nam phách nữ, lão bố quả quyết không làm được loại chuyện này tới. Sau khi nói xong, lão bố liền chuẩn bị cáo từ, lưu cho Lỗ gia một chút lựa chọn thời gian. Không ngờ Lỗ Túc trực tiếp nói ra, Thứ Sử đại nhân nói cực phải. Như vậy đi, mời quận trưởng đại nhân chờ một lát một lát, chờ Túc cùng tổ mẫu thương nghị qua đi, liền có thể trả lời chắc chắn Thứ Sử đại nhân. Nói xong lời này về sau, Lỗ Túc sợ lão bố hiểu lầm, cho rằng Lỗ gia một lòng muốn trèo cao nhánh, thế là thấp giọng nói ra, Vệ gia cùng bào tỷ thông gia chính là Vệ Nhược Phu. Nhược Phu thân thể yếu đuối, người yếu nhiều bệnh, Túc đối cửa hôn sự này vốn là không thế nào đồng ý, hả, lại còn có loại chuyện này. Nhìn việc này có môn a, lão bố không khỏi mừng lớn nói, Tử Kính nhanh đi, bản quận trưởng lặng chờ tin lành. Lỗ Túc xin lỗi về sau, vội vàng đến hậu trạch tìm tổ mẫu thương nghị việc này đi. Nghe đến việc này về sau, Lỗ Túc tổ mẫu có chút do dự, cảm thấy nếu quả như thật cùng Vệ gia từ hôn, đối Lỗ gia danh dự cần không dễ nhìn. Lỗ Túc nhìn thấy tổ mẫu trên mặt do dự, không khỏi đối tổ mẫu nói ra: "Tổ mẫu, vì sao không đem tỷ tỷ gọi tới, nghe một chút tỷ tỷ của ta ý kiến đâu?" Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.